Đại Mộng Chủ, chương 456, Ngoài ý muốn, khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, Thẩm Lạc hơi biến sắc, lập tức toàn lực vận chuyển ngũ nhạc sơn hình ấn, năm hư ảnh ngọn núi hiển hiện, áp lực hạ xuống tăng lên gấp 5 lần, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng run rẩy ù ù, hỏa vân hồ lô cũng vô pháp ngăn cản cự lực này. Thân thể lão giả nho bào phù một tiếng. Trực tiếp bị đè ép, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Nhưng giờ phút này, một cỗ hấp lực cường đại từ trong hỏa vân hồ lô phát ra. Lão giả nho bào biến thành huyết nhục nhanh chóng dung nhập vào trong hồ lô. Biến mất không thấy gì nữa. Ông, một tiếng chấn minh vang lên. Bạch quang chói mắt như mặt trời từ trên hỏa vân hồ lô bộc phát ra. Chiếu xạ cả thông đạo sáng tỏ tựa như mặt trời ban trưa. Càng có một cỗ ba động hỏa diễm đáng sợ từ trong bạch quang bộc phát ra. Vượt xa Thích Cốc Kỳ, sắc mặt Thẩm Lạc kịch biến, triệu hồi gấp ngũ nhạc sơn hình ấn, tế ra thuần dương kiếm phôi. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt thi triển nhân kiếm hợp nhất, thuần dương kiếm phôi đại thịnh xích quang, bao phủ thân thể hắn vào trong đó, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt. Toàn lực chạy trốn vào chỗ sâu hậu điện, con tướng quân quỷ vật ngưng hồn kỳ kia đang dẫn theo rất nhiều quỷ vật đuổi sát theo. Xuất hiện ở phía trước, dường như cảm nhận được sóng pháp lực hỏa diễm đáng sợ ở phía trước. Trong mắt quỷ vật tướng quân lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên dừng lại, Thẩm Lạc nhìn thấy bầy quỷ phía trước, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thôi động cầu vồng màu đỏ hơi lệch hướng một chút. Vượt qua con tướng quân quỷ vật kia, lóe lên chui vào trong bầy quỷ bên cạnh, bay vào phía chỗ sâu hơn. Hắn thôi động hồng liên nghiệp hỏa trong thuần dương kiếm phôi. Một tầng hỏa diễm màu đỏ xuất hiện trên kiếm hồng, quỷ vật phía trước đụng một cái đến hồng liên nghiệp hỏa. Lập tức bị hỏa táng, hóa thành khói xanh lượn lờ biến mất, không có lực phản kháng chút nào, liên tiếp thanh âm xé vải vang lên. Cầu vồng màu đỏ tùy tiện xuyên qua quỷ vật phía trước. Tốc độ không chậm lại chút nào. Trong chớp mắt đã bay trở về tòa đại sảnh kia. Quỷ vật nơi đây đã thưa thớt hơn trước. Thẩm Lạc vừa mới bước vào đại sảnh. Một tiếng như núi kêu biển gầm từ phía sau truyền đến. Hết thảy chung quanh đều rung động mãnh liệt. Giống như trời đất sụp đổ vậy. Bạch quang lóa mắt từ phía sau trong nháy mắt cuốn tới. Lại là sóng lửa màu trắng to lớn dâng trào đến, tràn ngập toàn bộ thông đạo, trong nháy mắt bao phủ những quỷ vật trong thông đạo kia. Nhiệt độ cực cao từ trong ngọn lửa màu trắng tản ra. Những nơi đi qua, tảng đá trong thông đạo trực tiếp hòa tan, thần sắc Thẩm Lạc lần nữa biến đổi, không kịp bay vào chỗ sâu hơn, lách mình trốn vào góc khuất đại sành, đồng thời phất tay ném ngũ nhạc sơn hình ấn ra sau lưng. Vận khởi toàn bộ pháp lực thôi động, tia sáng màu vàng chớp liên tục, năm ngọn núi màu vàng trong nháy mắt nổi lên, chắn phía sau hắn, ngăn cách sóng lửa màu trắng bên ngoài. Sóng lửa màu trắng to lớn hung hăng trùng kích trên năm ngọn núi màu vàng. Dưới lưỡng sắc quang mang trắng vàng va chạm kịch liệt, quang hoa văng khắp nơi, tiếng bạo liệt nổi lên, thanh thế kinh người không gì sánh được, năm ngọn núi rung mạnh. Quang mang tán phát ra cũng chập chờn sáng tối. May mà miễn cưỡng chống đỡ được. Chung quanh đại sảnh cũng rung động không thôi. Vách tường và mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rạn. Tựa hồ không chịu nổi lực trùng kích kia. Sắp sửa đổ sụp. Trong lòng Thẩm Lạc hơi hồi hộp một chút. Nếu như nơi này đổ sụp. Hắn muốn đi ra ngoài sẽ phiền toái. Vào thời khắc này. Một tiếng vang thật lớn từ thông đạo nơi đó truyền đến. Giống như ức vạn cân cự thạch rơi xuống đất, mặt đất trong đại sảnh lắc lư mãnh liệt, từng khối đá lớn từ phía trên rơi xuống, là thông đạo bị đốt sập. Hắn vừa nghe là biết rõ đã xảy ra chuyện gì, toàn lực vận chuyển tị thủy quyết, đồng thời phất tay tế ra ngọc như ý xanh biếc, biến lớn lên ngăn trên đỉnh đầu. Cũng may chuyện hắn lo lắng cũng không phát sinh, đại sảnh này kiến tạo khá kiên cố. Đá trên nóc phòng rơi xuống một hồi, rất nhanh ngừng lại, Thẩm Lạc đợi một hồi, tình huống bên trong phòng triệt để bình tĩnh trở lại,